Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, chương 617, Thang Cốc. Mặt trời mọc chỗ, ngoại giới, nương theo lấy một tiếng ầm vang tiếng vang, cả tòa thần bí hòn đảo bắt đầu chìm xuống, quanh mình màu đen trùng dương chi thủy nhanh chóng chảy ngược mà đến. Điền vào chỗ trống, ô ô ô rung động. Một cái cực lớn lỗ đen từ đáy biển hiển hóa, đem thang cốc nháy mắt thôn nạp. Thang cốc chìm xuống là Bắc Hải Hải Nhãn, trong truyền thuyết cổ chi đại đế Lưu Vong tội phạm, luyện hóa thần ma vô thượng tuyệt địa, nhân hoàng một mạch, sợ là muốn lần nữa đại hưng a. Các giáo tu sĩ chân đạp hư không, chờ mắt thấy cảnh này, không thịnh hành thán. Thang cốc bên trong, Đông Thánh thủ đồ tại sư phụ mình cổ vũ phía dưới, sợ hãi đi hướng cụt một tay áo xanh lão nhân. Thủy tổ thánh hoàng, ta mạch này xuống dốc không ít a. Thái Dương cổ hoàng ánh mắt không còn tang thương cùng bao la mờ mịt, dần dần thanh tịnh, vuốt ve vị này cùng mình đồng thể chất hậu nhân. Bùi ngùi mãi thôi, Chí Dương thể xấu hổ cúi đầu xuống, mặt mũi tràn đầy táo hồng. Cho dù là tại Thái Dương cổ hoàng vừa mới chết đi niên đại đó, Thánh Hoàng Sơn một mạch đồng dạng thống ngự vô tận tinh vực. Trong giáo chuẩn đế, đại thánh cự phách liên tiếp ra, hoàn toàn xứng đáng tử vi thứ nhất tu luyện thần triều. Cổ xưa nhất nhân tộc tu hành môn phiệt, ai ngờ đến cận cổ, phong vân đột biến. Khắp trên dưới toàn giáo liền một tôn tiên hai đại năng tìm khắp không ra. Nhận hết ức hiếp, đạo thống gần như diệt tuyệt. Không sao, hài tử, ngươi một thế này, ta Thái Dương một mạch nên đại hưng. Thái Dương cổ hoàng hiền lành mỉm cười, giơ tay một ngón tay. Quan tài cổ bí ẩn bên trong, tấm kia nhiễm máu thánh vàng ống ra người đột nhiên phồng lên. Một giọt phát ra mênh mông sinh mệnh khí tức nhân hoàng máu bay lên không. Tốc độ ánh sáng đụng vào tự đồng ngực. Bành, bành, bành. Tự đồng chỉ cảm thấy một vòng sáng chói mặt trời đụng vào trong ngực. Toàn thân nhiệt độ kịch liệt kéo lên. Huyết mạch sôi trào. Đời thứ ba trong vòng hoàng huyết lần nữa chiết xuất. Hướng huyết mạch đầu nguồn khởi xướng xung kích. Hắn đến cùng là cái trẻ con, không thể chịu đựng được huyết mạch nhảy vọt mang theo cực lớn đau đớn. Da thịt như bị đun sôi tôm cá đỏ thẫm nóng hổi, kêu lên một tiếng đau đớn, tại chỗ ngất đi. Tự đồng ca ca, Thiên Thiên khẩn trương, luống cuống tay chân đưa tay nâng ngửa mặt ngã xuống sư huynh. A, chỉ âm thể sao? Thái âm nhất mạch kia hậu nhân. Thái Dương cổ hoàng nhìn thoáng qua Thiên Thiên, khuôn mặt càng thêm nhu hòa. Xem ra, ta chi hậu duệ một thế này sẽ không tịch mịch. Ngủ đi, hảo hài tử. Tỉnh ngủ ngươi liền sẽ phát hiện hết thảy đều trở nên lớn không giống nhau. Thời đại thái cổ đến, nay hàng trăm hàng ngàn vạn năm, không biết bao nhiêu năm tháng, có thể tích trữ một giọt vẫn còn có hoạt tính cùng đạo tắc mảnh vỡ tinh huyết. Đã là Thái Dương cổ hoàng công tham tạo hóa, chỉ là một giọt này, liền đầy đủ Chí Dương thể tự đồng huyết mạch cực điểm phản tổ. Hoàng huyết nồng độ có thể so với một đời hoàng duệ. Sánh vai cơ tử như vậy, cổ chi đại đế thân tử, nhân tộc đế tử, đương nhiên, dựa theo thời đại thái cổ thuyết pháp, hắn là một vị cổ hoàng tử, thu đồ ta cùng thái âm hậu nhân. Khí vận hợp lưu, không sai ý nghĩ, thái âm một mạch sự tình, ta không làm chủ được. Về phần, ta mạch này, Thái Dương cổ hoàng ban cho xong Chí Dương thể vô thượng tiên duyên. Rốt cục có rảnh để ý tới nhân tộc thánh thể. Tại hắn vạn phần khẩn trương trong ánh mắt, gật đầu, chấm chuẩn, âm âm, vạn dặm không mây thang cốc trên không, trống rỗng nổ vang ra một trận sấm rền. Cùng lúc đó, Diệp Phàm chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, nhẹ như lông hồng. Thái Dương cổ hoàng miệng ngậm thiên hiến, Ngay tại hắn mở miệng nháy mắt, một cỗ trong minh minh khí vận, róc rách như nước chảy chuyển tan mà đến. Kia là rõ ràng chính là nhân hoàng di trạch, vô hình thiên quyến làm sâu sắc mấy phần. Vận may gia thân, đối với thiên địa vạn đạo cảm ngộ càng thêm rõ ràng. Thể xác giống như lột xác thành một bộ trời sinh gần đạo đại đạo thần thể. Tiểu tử cảm ơn nhân hoàng bệ hạ. Diệp Phàm trong lòng linh hoạt kỳ ảo, thành kính cung bái, Thái Dương cổ hoàng đem hắn di trạch phân lưu cho hắn số sợi. Tương ứng, hắn cũng phải trở thành Chí Dương thể tự đồng người hộ đạo. Tận tâm bảo vệ, giúp đỡ tu thành vô lượng đạo quả, nếu không, chắc chắn tao ngộ khí vận phản phệ, kiểu chết thê thảm, nhân tổ đồ vật cũng không phải tốt như vậy cầm. Tốt hậu bối tiểu tử, thời gian của ta không nhiều, nghe ta nói hết, ngày sau cửu thiên thập địa ở giữa sẽ nghênh đón một trận trước nay chưa từng có hạo kiếp, sử thượng đáng sợ nhất hắc ám náo động, chúng sinh phụ ta, ta lại không đành lòng cõng chúng sinh. Trận chiến kia bản hoàng thiếu không được còn muốn làm qua một trận. Thái Dương Thánh Hoàng phất tay ngừng lại, lại muốn nói ngữ Diệp Phàm, ra hiệu hắn nghe chính mình nói. Bởi vì đường thành tiên xuất thế, một thế này cũng được xưng là nhất có nhìn thành tiên một thế. Ẩn núp cấm khu cổ đại chí tôn tất nhiên sẽ nhấc lên một trận hắc ám hạo kiếp. Thái Dương Thánh Hoàng công tham tạo hóa, hắn tuy là thần chi niệm kêu gọi kiếp trước đạo quả trở về sản phẩm, lại nếm thử lấy tiền sử bí thuật cưỡng ép đem cường thịnh giờ khắc này cưỡng ép lấy ra, lưu lại chờ vũ trụ là hắc ám nhất thời khắc thả ra, giết ra cái tươi sáng càn khôn đến bảo hộ chúng sinh. Nhân tộc thánh thể trầm mặc nghe, nhất thời bùi ngùi mãi thôi. Thái Dương cổ hoàng nói được thì làm được, không một câu oán hận. Trong lịch sử tiền sử mạnh nhất náo động nhấc lên, vũ trụ lâm vào hắc ám nhất thời khắc, tử vi tinh vực, Bắc Hải hải nhãn nổ tung, nhiễm hoàng huyết ra người từ đó đi ra, một lần nữa hóa thành Thái Dương cổ hoàng, tay cầm đế tháp, kích quang ám chí tôn, thành công khu ra. Bất quá, nhân hoàng nói như vậy ngược lại là cho Diệp Phàm một chút nhắc nhở. Tự quay thế đến nay, hắn một mực tại suy nghĩ ứng đối ra sao ngày sau trận kia tiền sử hạo kiếp. Bảy đại cấm khu tề động, nhiều tôn cổ đại hoàng đạo đồng thời làm loạn, không ai cản nổi, kêu gọi kiếp trước đạo quả trở về thần chi niệm, so thiêu đốt tiên đài, cực điểm khôi phục cổ đại chí tôn thế mạnh hơn. Đây chẳng phải là nói tập hợp đủ bảy cái thần chi niệm liền có thể triệu hoán thần long không? Bình định hắc ám náo động, hắn như có điều suy nghĩ tự hỏi, nhân tộc trận doanh thần chi niệm cũng không chỉ một tôn. Ta sau khi đi, Thái Dương thần tháp cùng bất tử phù tang mộc liền để cho cái này đời Chí Dương thể. Nhìn ngươi dốc lòng thủ hộ ta phía sau người, truyền đạo học nghề giải hoặc, không phụ sư trưởng chi trách. Thái Dương cổ hoàng an bài sau lưng sự tình, không nhanh không chậm nói tới. Ông, đột nhiên, thiên thiên sâu trong thức hải hào quang tỏa sáng, một gốc chỉ có lớn chừng bàn tay, kết đầy băng tinh u lam ngọc thụ bay ra, đón gió căng phồng lên, ông ánh sáng long lanh, bích diệp thúy thúy, hương thơm xông vào mũi, chí nhu chí ám máy âm thánh lực lưu truyền, kia là vũ trụ cổ xưa nhất, căn nguyên nhất một loại lực lượng. Xám xịt hàng tỷ sợi hỗn độn tơ lụa lượn lờ, muôn hình vạn trạng, giống như mở ra hồng mông 3000 giới. Chỉ nhìn một chút, mọi người trong đầu liền sẽ không tự chủ được hiển hiện một hình ảnh. Trong sáng thần nguyệt nhô lên cao, ánh trăng rải đầy đại địa, hù dọa một chỗ xương bạc. Cổ xưa thái âm tinh thần bên trên, một gốc quảng hàn ngọc thụ theo gió lắc lư. Một tòa cung điện cổ xưa di thế độc lập, trong lúc mơ hồ, một tôn vĩ ngạn thân ảnh ngồi xếp bằng dưới cây, như tại ngộ đạo.